Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630 Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Từ Vân Liệt mới vừa hồi bộ đội thời điểm, phía trên sợ hắn nghỉ ngơi thời gian trường không thích ứng, cho nên tiến hành rồi một phen khảo sát. Nhưng kết quả phát hiện thực lực của hắn tiến bộ vượt bậc, giống như trong một đêm biến thành cái võ thuật cao thủ. Không chỉ có như thế, ở chiến thuật cùng với binh pháp mặt trên, thế nhưng cũng có rất lớn thay đổi, làm cho phía trên đem hắn rời khỏi đội ngũ. Lúc sau Nhật Tử tiến hành rồi một phen điều tra, nhưng điều tra chứng minh Từ Vân Liệt hồi thôn Nhật Tử vẫn luôn là vây quanh một nữ nhân chuyển. Trừ lần đó ra nửa điểm dị thương đều không có. Vì bảo hiểm khởi kiến, lại có người đem Sở Từ chi tiết tra xét một phen. Biết nàng khi còn nhỏ tựa hồ từng có không muốn người biết kỳ ngộ, có chút võ công, nhưng cũng không như Từ Vân Liệt. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhận định là hai người cho nhau ảnh hưởng cho nhau tiến bộ. Rốt cuộc trừ lần đó ra thật không có khác giải thích. Thẩm đại ca, trên người của ngươi mùi hương tựa hồ lại thay đổi một loại. Sở Đường nghe nghe nói, đối Từ Vân Liệt, Sở Đường là sùng bái không thôi. Bất quá rốt cuộc thật lâu không gặp, Từ Vân Liệt hiện tại lại quá mức ưu tú, mà Sở Tử lại hiếu thắng, cho nên hắn luôn là lo lắng Sở Tử sẽ bởi vậy có bất ân cảm giác. Cho nên mỗi khi nhắc tới hắn, Sở Đường đều tìm mọi cách nói sang chuyện khác. Sở Tử vừa nghe Sở Đường nói, đột nhiên cười ha ha. Thẩm Dạng căng ra đầu, là thay đổi một loại. Thẩm đại ca, ta nhớ rõ trước kia ngươi không thích mặt nước hoa, giống như cũng chính là gần nhất một năm trên người mới bắt đầu có loại này nùng liệt mùi hương nhi. Chẳng lẽ ngươi là có nữ nhân? Này, Sở Đường vẻ mặt ngây thơ, lại nói. Thẩm Dạng khóe miệng mang theo cười gượng, trừng mắt nhìn Sở Tử liếc mắt một cái, căn bản không làm lưu lại, chật vật mà chạy. Nghe phía sau Sở Từ khoa trương làm càn tươi cười, càng là ra đầu tê dại. Hắn bảo đảm, về sau hắn tuyệt đối muốn ly nữ nhân này ra một chút. Này đàn bà quá tặc, ai tưởng tượng đến chính mình kia huynh đệ tương lai muốn cùng nữ nhân này quá cả đời. Hắn liền du sinh ra một cổ đồng tình, đối chính là đồng tình. Thẩm Dạng một bên lẩm bẩm, một bên nghĩ tới phía trước phát sinh chuyện này. Lúc trước tìm Sở Tư đoán mệnh tìm người lúc sau, hắn liền lập tức nhích người đi nàng nói cái kia huyện thành. Tới rồi lúc sau, một phen hỏi thăm, tìm được rồi mục đích địa. Sáng sớm, trời còn chưa sáng liền phủ một cái chai đi bộ. Từ buổi sáng 5 giờ chung bắt đầu, ước chừng đi rồi hơn 2 giờ cái chai còn sao phá. Thẳng đến mau đến 8 giờ thời điểm, hắn có chút thất thần, nghênh diện mà đến một cái cưỡi xe đạp người, làm bình hoa đột nhiên rời tay. Hắn một cái phi phát qua đi, thẳng tắp đụng phải xe chở phân. Xe chở phân, hắn đời này cũng chưa nghĩ tới, chính mình sẽ cùng thứ đồ kia tới một cái thân mật tiếp xúc. Cái chai đương trường nát, hắn trên người sở hữu quần áo đều lây dính dơ bẩn, xú vị ợp vào trước mặt. Kia thu phân chính là trung niên nam nhân, nhìn đến hắn ô uế quần áo giày da cùng quý báu đồng hồ, sợ tới mức lời nói cũng không dám nói, liên tục xin lỗi. Lúc ấy hắn nghĩ đến Sở Từ lời nói, cố nén tức giận, đi theo kia nam nhân về nhà đổi thân quần áo. Cũng là ở kia đơn sơ trong phòng phát hiện chính mình tê liệt trên giường cô. Cô là tỉnh, bất quá thân mình không thể động. Năm đó từ bọn buôn người đem nàng bán được trong núi, Nàng chạy trốn trên đường ra ngoài ý muốn. Cơ duyên xảo hợp bị này nam nhân cứu. Này nam nhân cũng không có nhất nghệ tinh. Ngày thường thấy trường học, bệnh viện cùng với huyện thành nhân gia thu phân, lại bán cho nông hộ mà sống. Nhật tử quá đến lại dơ lại xú, nhưng người lại rất thật sự. Không làm hắn cô chịu nửa điểm đau khổ. Mà nàng cô lo lắng người nhà không tiếp thu được như vậy một cái thối hóa người. Cho nên thà rằng thủ hắn sinh hoạt, cũng không cùng trong nhà liên hệ. Mặc kệ nói như thế nào, người là tìm được rồi. Xem như chuyện tốt nhi, nhưng kia cổ mùi vị làm hắn vẫn luôn không thể quên được. Quả thực thành bóng ma, nhưng chuyện này không chỉ có không thể trách Sở Từ. Còn phải cảm tạ nàng, cho nên mới càng thêm nghẹn khuất. Hết chương.